Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, cực hạn ở đâu? Simon người một nhà đi hướng Australia thăm người thân nghỉ phép lại trở về trong khoảng thời gian. Này, Bắc Mỹ vô số truyền thông cùng công chúng chú ý lực vẫn như cũ đặt ở Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh phiếu trên phòng. Ngày mùng 5 tháng 1 đến ngày 11 tháng 1, năm 1996 cái thứ nhất hoàn chỉnh phòng bán vé tuần. Theo tiết ngày trôi qua, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bắt đầu trên diện rộng hạ nhiệt độ. Chiếu lên tuần thứ 3 Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh cũng rốt cục nghênh đón mở họa đến nay lần thứ nhất giác đại phúc độ phòng. Bán vé rút lại, bất quá, thực tế giảm mức độ cũng chỉ có 43%. Thấp hơn nhiều một số truyền thông dự đoán chỉ ít chém ngang lưng giảm mức độ xu thế. Lấy Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh tuần kế vẫn như cũ vượt qua Hollywood 99% trở lên phim 128 triệu đô la Mỹ đơn. Tuần phòng bán vé thể lượng. Lần này ngã xuống. Phim tuần thứ 3 phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 73,46 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 3 tuần thời gian. Bộ này DC điện ảnh vũ trụ siêu cấp thế lực bá chủ tính gộp lại phòng bán vé đạt tới 300 triệu 79,51 triệu USD. Nếu như nói Giáng sinh lúc 2 tuần thời gian phòng bán vé tính gộp lại còn để siêu biên đại chiến. Bắc Mỹ bản thổ phòng bán vé phải chăng có thể trùng kích 600 triệu đô la Mỹ cánh cửa tồn tại lo lắng. Lời nói, lên làm chiếu tuần thứ 3 phòng bán vé số liệu ra lò. Người nhóm chú ý tiêu điểm, đã là bộ phim này tại sông phá 600 triệu về sau. Còn có thể lại đi bao xa, tất tam xung quanh tính gộp lại tiếp cận 380 triệu. Khoảng cách 600 triệu cánh cửa chỉ còn lại có 220 triệu. Lấy phim chiếu lên tuần thứ 3 vẫn như cũ vượt qua 70 triệu đô la Mỹ phòng bán vé thể lượng. Trừ phi xuất hiện đại chiến thế giới lần thứ 3 bạo phát dạng này đặc biệt biến cố. Nếu không người nào cũng sẽ không hoài nghi siêu biên đại chiến có hay không còn có thể thu hồi 220 triệu USD phòng bán vé. Dù là thu hồi lại 300 triệu thậm chí nhiều hơn cũng không phải là không có khả năng. Như thế tới nói, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh thậm chí khả năng tiếp tục trở thành Bắc Mỹ lịch sử điện ảnh bộ thứ nhất. Bản thổ phòng bán vé đột phá 700 triệu đô la Mỹ điện ảnh. Đó cũng không phải không có khả năng. Tính toán thông chướng lời nói. Dựa theo năm 1996 tiêu chuẩn. Nước Mỹ trong lịch sử có rất nhiều phim đều đủ để đạt tới bản thổ phòng bán vé 700 triệu đô la Mỹ cấp bậc. Bởi vì Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh thành công. Theo năm 1995 cơ sở đến năm 1996 ban đầu trong khoảng thời gian này. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường hắn phim toàn bộ đều ảm đạm phai mờ. Năm nay thứ 53 giới nước Mỹ điện ảnh truyền hình giải quả cầu vàng sắp tại ngày 21 tháng 1 tổ chức. Dù cho các nhà công ty, bao quát Denery Entertainment ở bên trong, đều tại vì chính mình đề danh phim cùng với sau đó Oscar nỗ lực thêm nhiệt. Tương quan đề tài truyền thông cùng công chúng chú ý độ vẫn là thấp hơn nhiều năm ngoái. Mọi người chú ý lực căn bản cũng không ở chỗ này. Nói đến, giải quả cầu vàng vốn đến vẫn là có hy vọng hấp dẫn một nhóm chú ý. Chỉ tiếc, Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh cũng không có trình báo đề danh. Đến mức nguyên nhân, cũng không phải là lo lắng trình báo không cách nào thu hoạch được đề danh. Lại hoặc là bên phía sản xuất đối giải quả cầu vàng đề danh không có hứng thú. Chủ yếu là vì giữ bí mật. Tuyệt đối giữ bí mật, giải quả cầu vàng đề danh quy tắc cùng Oscar khác biệt. Bình thường tại tháng 12 Giáng sinh lúc trước đó công bố đề danh giải quả cầu vàng. Không cần trình báo phim nhất định muốn dám ở đề danh công bố trước đó chiếu lên. Chỉ cần tại Los Angeles chỉ định rạp chiếu phim vì giải quả cầu vàng ngoại quốc ký giả hiệp hội. Thành viên tiến hành một trận nội bộ tiết mục phát sóng. Liền có thể thu hoạch được trình báo tư cách. Thứ 53 giới giải quả cầu vàng đề danh tại năm ngoái ngày 11 tháng 12 liền đã công bố. Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh chiếu lên ngày tháng là ngày 22 tháng 12. Nếu như sớm vì ngoại quốc ký giả hiệp hội hội viên chiếu phim một trận. Chí ít cái kia âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh ván đã đóng thuyền. Bất quá, Daenerys cùng Warner Bros. Hai bên vì bộ phim này nội dung cốt truyện giữ bí mật có thể nói vắt hết. Óc, các phương truyền thông tại phim chiếu lên trước đó. Vì khai quật cùng nội dung cốt truyện tương quan các loại nội tình cũng có thể gọi là không từ thủ. Đoạn, lại nhìn Hollywood ngoại quốc ký giả hiệp hội. Đám người này mặt mũi thật sự là không dám để cho người lấy lòng. Vạn nhất vì một cái đề danh mà bởi vì nội bộ chiếu phim để Batman đại chiến siêu nhân. Chính nghĩa bình minh nội dung cốt truyện sớm tiết lộ. Vậy liền được không bù mất. Thẳng thắn thì hoàn toàn từ bỏ. Sau đó, siêu biên đại chiến nhân khí vẫn như cũ chính thịnh cái này tháng 1. Giải quả cầu vàng lại không có cách nào thơm lây. Hiện tại mọi người đối với cái này trao giải quý so sánh cảm thấy hứng thú. Cũng là siêu biên đại chiến phải chăng có thể thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc. Nhất đề danh, rốt cuộc năm đó ở phòng bán vé phía trên lấy được hiện tượng cấp thành tích cuốn theo chiều gió. Hàm cá mập, khu ma nhân The Exorcist, Star Wars các loại phim đều chỉ ít thu hoạch được một cái Oscar phim điện ảnh xuất sắc. Nhất đề danh, đồng dạng là hiện tượng cấp Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh, không có lý do lấy không được. Theo trao giải quý đến, bởi vì thiếu hụt một ít hiện tượng cấp mục đích chung phim mà theo Simon xem như một cái Oscar tiểu. Niên năm 1995, vô luận là sắp tổ chức giải quả cầu vàng, vẫn là tháng 3 phần Oscar, cạnh tranh ngược lại đều vô cùng kịch liệt. Liền lấy Daenerys Entertainment chính mình tới nói. Bởi vì tư nhân quan hệ, Simon coi trọng nhất Catherine phim mới Detroit. Lần này tại giải quả cầu vàng đề danh phía trên không thu hoạch được gì. Đoán chừng Oscar cũng là như thế. Tuần đầu điểm chiếu, truyền thông đánh giá chung quy chung củ. Hoặc là nói, không nóng không lạnh, tuần kế 1531 khối màn ảnh đại quy mô mở họa. Phòng bán vé cũng chỉ có 6,97 triệu đô la Mỹ. Bản thổ phòng bán vé có thể đột phá 10 triệu thế là tốt rồi. Căn cứ tuyên phát đoàn đội điều tra, chủ yếu vẫn là, vô luận truyền thông vẫn là cá nhân, đều đối cái này, xa xưa, đề tài không có hứng thú. Hoặc là không muốn nhắc tới lên, ở cái này chính trị chính xác càng ngày càng nghiêm trọng niên đại. Đối với một trận phát sinh ở 20 thế kỷ thập kỷ 60 người da đen bạo loạn. Mọi người cái kia lấy thái độ gì đối đãi đâu. Khen ngợi, mạnh nói đây là một lần người da đen hạ tầng nhân dân giác tỉnh. Là hò hét, là phản kháng, chuyện cười, phê bình, ai dám phê bình. Người có phải hay không chủng tộc kỳ thị? Người có phải hay không chủng tộc kỳ thị? Người có phải hay không chủng tộc kỳ thị? Hơi không chú ý liền có thể gây nên người da đen dân quyền tổ chức kháng nghị. Thậm chí khả năng để một số truyền thông người vứt bỏ công tác. Sau đó thẳng thắn xử lý lạnh. Đối với loại trạng thái này, Simon thực có biện pháp từ đó trợ giúp một fan. Chí ít, nếu như nguyện ý, vì Catherine tranh thủ một cái đề danh hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá, Simon cũng không có làm như thế. Đồng dạng là một loại bảo hộ. Nói cho cùng, vẫn là chính trị chính xác. Đến mức 30 triệu đô la Mỹ hạng mục hao tổn. Đối với Daenerys Entertainment tới nói, hoàn toàn không tính là gì. Catherine Detroit trực tiếp lui ra trao giải quý cạnh tranh. Daenerys Entertainment bên này, sắp đến giải quả cầu vàng. Vẫn là cầm tới hai cái phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Lý An phim mới Sense and Sensibility. Âm nhạc kịch vui loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. 3D phim hoạt hình Người đẹp và quái vật. Đây cũng là Daenerys Entertainment nội bộ lặp đi lặp lại cân nhắc về sau kết quả. Phải biết, cho dù là Simon bản thân lực chống đỡ Detroit lui ra cạnh tranh. Năm ngoái chiếu lên có hy vọng thu hoạch được giải quả cầu vàng hai loại phim điện ảnh xuất sắc. Nhất đề danh Daenerys Entertainment xuất phẩm phim thì còn có Mark Mullen huynh đệ. The Man From Earth, Công viên Kỷ Jura 2, Apollo số 13, Dead Man Walking các loại liên tiếp. Bên trong Apollo số 13 chính là đã từng nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh người đoạt được. Lần này lựa chọn chủ động từ bỏ. Bởi vì Sense and Sensibility. Đúng lúc là năm đó nội dung cốt truyện loại phim điện ảnh xuất sắc nhất người đoạt được. Đánh bại Apollo số 13. Trái tim dũng cảm các loại phim. Hắn công ty điện ảnh. Nếu như dựa theo năm nay bình quân đề danh trình độ. Như là căn người da đen ảnh đế Forest Whitaker Wedding to Exhale. Phòng bán vé dư luận xong bội thu. Lần này đề danh lại không thu hoạch được gì. Còn có Martin Scorsese Casino. Lần này cũng chỉ cầm tới một cái đạo diễn xuất sắc nhất đề danh. Đây vẫn chỉ là giải quả cầu vàng. Tiếp xuống tới Oscar. Phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh chỉ có 5 cái. Dựa theo năm nay trao giải quý phim bình quân trình độ. Chỉ là Denary Entertainment. Nắm giữ đề danh tư cách thì có The Man From Earth. Apollo số 13, Người đẹp và quái vật, Sense and Sensibility cùng Dead Man Walking 5 bộ. Cái này cũng chưa tính từ Warner Bros. Ngành điện ảnh phụ trách phát hành siêu biên đại chiến. Đáng tiếc, dù là Denary Entertainment không truy cầu phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng. Oscar tổ ủy hội xuất phát từ thăng bằng cần. Nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể đưa ra 2 cái đề danh. Mà lại, lần này. Siêu biên đại chiến nếu như có thể thu hoạch đề danh. Hiển nhiên còn muốn bị tính toán làm Denary Entertainment nửa cái. 4 bỏ 5 lên. Chẳng khác nào chiếm cứ một cái danh ngạch. Chỉ còn lại một cái danh ngạch. 5 bộ phim. Cho ai? Cái lựa chọn này làm cũng không dễ dàng. Vì truy cầu lợi ích tối đại hóa. Rõ ràng, người đẹp và quái vật thích hợp nhất. Bộ phim này còn tại chiếu lên. Nếu như có thể cầm tới đề danh, có thể đẩy mạnh phòng bán vé bắn ngược. Simon lúc đầu cũng là như thế cân nhắc. Bất quá, người tính không bằng trời tính. Siêu biên đại chiến chiếu lên, trực tiếp phá hủy người đẹp và quái vật dây dài sách lược. Bởi vì Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh quá cường thế. Người đẹp và quái vật sinh tồn không gian bị đè ép đến thấp nhất. Phòng bán vé đường cong một khi bị đè xuống. Trên cơ bản cũng liền không khả năng lại bắn ngược. Bởi vậy hiện tại người đẹp và quái vật khả năng liền tháng 2 đều sống không qua liền muốn phía. Dưới họa, chớ đừng nói chi là chống đến tháng 3 Oscar tiền lãi. Đã như vậy, lại vì người đẹp và quái vật tranh thủ Oscar đề danh. Tác dụng cũng liền không lớn. Trừ phi Simon cưỡng ép để người đẹp và quái vật thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc. Nhất. Hiển nhiên cũng không thể làm như thế. Tính khả thi rất thấp. Vậy cũng chỉ có thể bắt đầu dùng mặt khác một hạng sách lược. Simon bản thân The Man From Earth chủ động nhường đường. Bộ này năm ngoái đầu năm chiếu lên điện ảnh. Trong nước bên ngoài phát hành. Bao quát băng ghi hình kiểu tóc đều đã hoàn thành. Không có giải thưởng. Chỉ là đề danh lời nói. Tác dụng đồng dạng không lớn. Đã từng thu hoạch được Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh Apollo số 13 cũng từ bỏ. Đây chính là một bộ phim thương mại. Ban đầu thời không bên trong. Bộ phim này chỗ lấy thu hoạch được đề danh. Trừ chính trị chính xác. Còn có cũng là người lùn bên trong chọn người cao. Năm nay có thể không phải như vậy. Sau cùng chỉ còn lại có Sense and Sensibility cùng Dead Man Walking. Simon tự mình quyết định Sense and Sensibility. Bộ này sửa đổi từ dàn Austin tiểu thuyết điện ảnh năm ngoái tháng 10 chiếu lên về sau. Dựa vào xuất sắc dư luận, lấy 16,5 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Chỉ là bản thổ thì tính gộp lại thu hoạch vượt qua 43 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Phòng bán vé phía trên vô cùng thành công. Mà lại, dư luận cũng không thể nghi ngờ. Từng trải qua trong lịch sử, Sense and Sensibility chẳng những thu hoạch được giải quả cầu vàng nội dung cốt truyện loại, phim điện ảnh xuất sắc nhất giải thưởng, còn thành công lọt vào Oscar phim điện ảnh xuất sắc nhất đề danh. Sau cùng bại bởi Trái tim dũng cảm, thực mọi người cũng đều rõ ràng, cũng không phải là phim bản thân thực lực không tốt. Một phương diện khác, Simon lần này chọn lựa Sense and Sensibility, chủ yếu cũng là vì hòa hoãn lôi kéo Hollywood văn nghệ điện ảnh phạm vi. Daenerys Entertainment quá khứ mấy năm liền đã liên tiếp xuất hiện một loại tình huống. Bởi vì dưới cờ xuất sắc điện ảnh thực sự quá nhiều. Dẫn đến sau cùng có tư cách tại trao giải quý quang mang lập lòe phim chỉ có thể bị soạt dưới. Rốt cuộc Daenerys Entertainment không có khả năng một nhà chiếm hữu tất cả đề danh. Loại kết quả này chính là một số có trí tại giải thưởng phương diện thu hoạch được vinh dự điện ảnh người. Thẳng thắn thì lựa chọn cùng hắn công ty điện ảnh hợp tác. Simon đối với sự kiện này dĩ nhiên không phải không có ứng đối. Quá khứ mấy năm, trừ nước Mỹ bản thổ Oscar, hay ghét phim đoàn đội còn đang cố gắng vận hành Cannes, Venice cùng Bách Lâm các loại liên hoan phim, tranh thủ để cùng Daenerys Entertainment hợp tác điện ảnh người dù cho không cách nào bên trong. Tường nở hoa cũng có thể ngoài tường kết quả. Lần này càng sẽ tính toán là một loại tỏ thái độ. Lựa chọn Sense and Sensibility, xem như nói cho một số điện ảnh người. Daenerys Entertainment đồng thời sẽ không quá mức tại thiên vị thương nghiệp điện ảnh. Utah bang, Park City, thời gian rất nhanh đã là ngày 20 tháng 1. Giải quả cầu vàng lễ trao giải trước một ngày. Năm nay Sundance liên hoan phim tại ngày 18 tháng 1 khai mạc. Ngày 28 tháng 1 thu quan. Tuy nhiên Daenerys Entertainment mấy năm gần đây tại Hollywood đã càng ngày càng mạnh thế. Simon đối rất nhiều chuyện đều không có buông lỏng. Ngược lại càng tăng thêm xem. Tỷ như đã dần dần hình thành thói quen Sundance liên hoan phim Westeros biệt thự party. Daenerys Entertainment những năm này khai quật rất cỡ nào xuất sắc điện ảnh người. Bất quá, đối với đã đem Hollywood xem như lãnh địa mình Simon tới nói. Nhân tài cho tới bây giờ cũng sẽ không ngại nhiều. Năm nay Sundance Westeros biệt thự party cũng là tại ngày 20 tháng 1 thứ bảy ngày này đúng giờ tổ chức. Simon tự mình có mặt. Nói đến, lần này party càng nhiều cũng chỉ là một loại biểu tượng. Daenerys Entertainment lôi kéo tại Sundance quật khởi tân nhân công tác trên cơ bản đều tại party. Bên ngoài, bất quá, đúng lúc cũng chính là lần này party. Bởi vì Simon Westeros danh khí. Bởi vì Daenerys Entertainment tại Hollywood thị trường vị. Thậm chí so Sundance bản thân đều đối có trí tại điện ảnh ngành nghề nhân tài sinh ra lấy to lớn. Sức hấp dẫn, bởi vậy. Dù cho tổ chức tôn chỉ là mặt hướng nước Mỹ bản thổ điện ảnh tân nhân. Làm Simon đối Sundance càng ngày càng coi trọng tin tức truyền ra. Thế giới phạm vi bên trong điện ảnh người cũng bắt đầu càng ngày càng chú ý nhà này ở vào nước Mỹ. Nội địa tổ chức liên hoan phim. Lúc trước chạy đi Lola về sau. Sundance cuối cùng bởi vì nội tình không đủ lại đê mê qua mấy năm. Hiện tại, theo thế giới phạm vi bên trong mật thiết chú ý. Đại lượng điện ảnh người cùng với vô số du khách ảo ảo tràn vào. Lại thêm Steven Soderbergh, Quentin Tarantino chờ một chút điện ảnh người theo Sundance đi ra. Đồng thời đi hướng thành công. Sundance liên hoan phim nhân khí cũng bắt đầu càng phát ra như mặt trời giữa trưa. Thì liền Simon bản thân. Lúc đầu nhìn qua Sundance đoàn đội đưa tới năm nay liên tiếp lọt vào phim mẫu cùng với một ít. Để hắn hết sức quen thuộc còn đã không giới hạn tại Bắc Mỹ địa khu tên. Cũng nhịn không được hơi xúc động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.